cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 108, chương 103, vô hình nguy cơ cảm giác. Giúp người đả thông kinh lạc, không riêng cần cao thâm nội lực tu vi, còn cần tinh thần cao độ tập trung. Đôi này hắn hôm nay tới nói, vẫn là vô cùng cố hết sức. Trời vừa rạng sáng, thật vất vả giúp Trầm Lộ xuyên suốt bộ phận kinh mạch, làm nàng trở thành nhập môn võ giả Triệu Trạch. Thể xác tinh thần đã cực độ mỏi mệt, đành phải dừng lại động tác, mở miệng cười nói, Lộ Lộ, đêm nay liền đến nơi này đi, ngươi theo tâm pháp trước tu luyện một đoạn thời gian, chờ lần sau ta lại nói tiếp giúp ngươi đả thông còn thừa kinh mạch. Cảm ơn ngươi A Trạch. Cảm giác thể nội vẫn có một tia nhiệt lưu tại du tàu. Không biết kia là Triệu Trạch cố ý lưu lại chính mình hai thành chân khí, để cho nàng mau chóng dùng cái này tăng lên đột phá Trầm Lộ. Mỉm cười gật đầu, lập tức phát hiện chính mình trắng nõn cánh tay cùng chỗ ngực đều là sền sệt khó ngửi màu xám tạp chất. Trên mặt nàng tươi cười lập tức đọng lại. Nhanh chóng đứng dậy hướng phòng tắm người trong nghề đi. Triệu Trạch thừa cơ bắt đầu tu luyện dịch cân kinh tầng thứ hai, chậm rãi khôi phục chính mình hao tổn chân khí. A Trạch, người cũng đi tắm một cái đi. Hồi lâu, khoác lên khăn tắm Trầm Lộ đi tới. Mị nhãn ngậm xuân ôn nhu nói. Triệu Trạch trong lòng dục hỏa lập tức lại bị điểm đốt. Bất quá, thời gian đã không còn sớm. Vì không ảnh hưởng ngày mai công tác, hai người chỉ tiến hành một lần linh cùng thịt giao lưu. Liền ôm nhau ngủ thẳng đến hừng đông. Lộ Lộ, ta đi phùng quản lý nơi đó một chuyến. Chính ngươi đi công ty lúc lái xe cẩn thận một chút. Ăn đi bữa sáng về sau. Triệu Trạch tịnh không có cùng Trầm Lộ cùng nhau đi tới công ty, mà là lấy đi tìm phùng quản lý hỏi biển số xe làm lý do cùng nàng tách ra. Ân hai chiếc xe sang trọng đã nói ra chừng 10 ngày. Lâm thời biển số xe cũng nhanh đến kỳ. Trầm Lộ cũng không có hoài nghi hắn. Ôn nhu nhẹ gật đầu. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi xem này hai khối biển số xe ngươi còn hài lòng không? Bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được. Lần trước Triệu Trạch cho hắn mười mấy vạn tiền đặt cọc. Ngày hôm nay gặp mặt về sau, phùng quản lý quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy ra hai bộ dãy số rất là không tệ biển số xe. Tạm được, cái kia phùng quản lý, công ty của ta hiện tại đang đứng ở nhanh chóng phát triển giai đoạn. Còn cần lại là một bộ biển số xe. Đây là tiền đặt cọc. Này hai bộ biển số xe vô luận là trước mặt chữ cái, vẫn là đằng sau có 6 có 9 số lượng, cũng sẽ không làm cho người ta sinh ra không tốt hài âm liên hệ. Chính là giá cả có chênh lệch chút ít cao, bất quá 6-70 vạn chênh lệch giá. Đối bây giờ Triệu Trạch tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hài lòng vừa số dư đưa cho đối phương, lại căn dặn hắn lại làm một bộ dự bị. Phùng quản lý lập tức đại hỉ, vô luận như thế nào cũng muốn mời hắn ăn trực một bữa. Triệu Trạch ngượng nghịu mặt mũi liền đáp ứng xuống tới. A Trạch, Triệu Trạch đại ca, ngươi trở về, 2 giờ chiều, làm tốt hết thảy, cơm nước no nê. Triệu Trạch lái xe trở về biệt thự. Tiểu Long nữ cùng ngay tại trực tiếp nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên tam nữ đều rất cao hứng. Doanh Doanh, Thanh Liên, Ngữ Yên, các người muốn nhiều hơn cùng người xem giao lưu. Thời gian tại Triệu Trạch dạy bảo các nàng liên quan tới làm sao không lưu vết tích hố lễ vật kỹ xảo, cùng với gõ chữ tồn cảo khoảng cách, cùng Dương Vân nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi vượt qua. Hôm nay Trạch Lộ khoa học kỹ thuật tại Tổng Giám đốc Trầm Lộ cùng quản lý chi nhánh Thạch Ngọc Lỗi, Thiệu Mộng Giao chủ trì hạ, lại chiêu mộ một nhóm lớn thanh niên nam nữ, trong đó bao quát một cái có thể mở cỡ lớn khách xe hàng lái xe 4-5 người. Chính là truyền hình điện ảnh bộ cần, còn có một tái thạc sĩ tốt nghiệp nữ kế toán thay thế Lâm Minh bên ngoài. Còn thừa đều là trực tiếp video bộ nhân viên, mặt khác lại có mấy cái không nổi danh tiểu chủ bá. Thực danh chứng nhận trực tiếp tài khoản, gia nhập chân thực tố trực tiếp bình đài, mà theo bộ phận PR giám đốc Vương Quyên hoàn thành đệ trình lưới kịch xét duyệt thông qua. Thạch Ngọc Lỗi làm đạo diễn bộ thứ nhất lưới kịch Ca Môn Đừng Làm Rộn. Cũng tại 12 giờ trưa lúc chính thức online, tuy nói chỉ có một tập, nhưng bởi vì bình đài cùng áp nhân khí tăng vọt, hết hạn đến lúc tan việc, tất cả đều là sợi cỏ diễn viên lưới kịch, lại cũng có hơn vạn phát ra lượng, phía dưới bình luận cũng phần lớn đều là không sai, thực khôi hài loại hình cổ vũ. Cái này khiến Thạch Ngọc Lỗi, Tống Nhị Khải mấy người lòng tin tăng gấp bội, quay chụp lúc càng thêm ra sức hăng say. Nhìn công ty bình đài nóng này cùng dần dần tăng nhiều hội viên nạp tiền, Trầm Lộ trong lòng rất là cao hứng. Thẳng đến chạng vạng tối lúc biết được Triệu Trạch được mời xã giao không thể trở về nhà về sau, mới hơi có chút thất lạc. Cũng may trong lòng nàng đã có cùng Triệu Trạch trở thành thần tiên quyến lữ ước mơ. Đem luyện công xem như đuổi này không có hắn ở bên người lúc thủ đoạn. Vào đêm, không có mở đèn phòng ngủ cửa sổ rộng mở, Trầm Lộ khoanh chân ngồi tại ánh trăng có thể chiếu xạ đến vị trí. Trong tay động tác không ngừng, bắt đầu tu luyện hắn truyền thụ không biết tên công pháp. Cùng lúc đó, bên kia trong biệt thự, Triệu Trạch cũng ngay tại cẩn thận nghiên cứu Vương Ngữ Yên chép lại bí tịch. Hết hạn đến trước đây không lâu dừng lại trực tiếp lúc, trí nhớ kinh người nàng đã sao chép ra một bản hoàn chỉnh Bắc Minh Thần Công, cùng hơn phân nửa bản Giáng Long Thập Bát Trưởng bí tịch. Đương nhiên, đây là Triệu Trạch yêu cầu nàng làm như vậy. Đồng thời Nhậm Doanh Doanh cũng đối Bắc Minh Thần Công tràn ngập chờ mong nguyên nhân. Tận cùng phía Bắc có Minh Hải người, Thiên Trì, có cá chỗ nào, này rộng mấy vạn dặm, không thấy nó bao giờ. Là cho nên thiên hạ võ công đều làm việc cho ta. Còn chi Bắc Minh, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chờ, cá lớn cá nhỏ đều dung. Công pháp này có thể thu nạp địch nhân nội lực luyện vì mình dùng. Ta muốn dung nạp mấy trăm năm hỗn tạp công lực nhất cử đột phá tiên thiên. Chính có thể dùng phương pháp này làm cơ sở. Chỉ là trên đó có chú giải. Một khi thu nạp công lực không thể tương dung lẫn nhau hướng, liền lập tức điên cuồng thổ huyết, chư mạch đều phế. Vẫn là muốn lấy dịch cân kinh cường hóa kinh lạc sau mới tốt nếm thử. Cuối cùng nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần Công tổng cương, Triệu Trạch con mắt dần dần phát sáng lên, như thế tự mình lẩm bẩm, Vương Ngữ Yên sao chép ra tới Bắc Minh Thần Công khẩu quyết. Trong đó bật hơi ba tấc nạp đến chủng, miên miên mật mật bế như bình, mặc cho khí thế đãng tạng phủ, sông mở lỗ chân lông thiên nhân thông. Có một số trong tiểu thuyết tu tiên đạo pháp huyền diệu, có thể Triệu Trạch dùng cái này thử thật lâu, đều không thể cảm ứng được có linh khí nhập thể. Hắn cũng chỉ có thể đem này làm thu nạp dung luyện nội lực công pháp cơ bản đến dùng. Mà Giáng Long Thập Bát Trưởng cùng Đạn Chỉ Thần Công đồng dạng, theo hắn lý giải, nếu như Bắc Minh Thần Công và Dịch Cân đã là pháp là cơ sở, vậy chúng nó liền thuật, một loại có thể đem chân khí diễn hóa ra ngoài thân thể vận dụng thuật. Nghĩ thông suốt những này về sau, Triệu Trạch không chần chờ nữa, khép sách lại tịch, đi đến bên ngoài trên bình đài, tắm rửa tại ánh trăng dưới ánh sao, bắt đầu tiếp tục tu luyện dịch cân kinh thức thứ hai. Không bao lâu, Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên tam nữ cũng phân biệt đi ra, theo thứ tự tại bên bể bơi thượng tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống. Triệu Trạch đại ca, Doanh Doanh tỷ cùng Vực Tẩu tử bọn họ đều như lúc này khổ. Ta cũng phải nỗ lực luyện công, như vậy mới có thể không bị người khi dễ. Hai ngày nay cảm giác luyện công quá khổ. Đồng Tiểu Huyền, vốn đã có chút lười biếng, nhưng khi nhìn thấy bên ngoài trên bình đài mấy người về sau theo phòng tắm ra tới nàng, nhịn không được Tú Quyền nắm chặt lẩm bẩm. Thời gian rất mau tới đến ngày hôm sau, dựa theo ký kết điều khoản, Nhậm Doanh Doanh các nàng mỗi tháng muốn ít nhất trực tiếp 25 ngày. Lại mỗi ngày không ít hơn 8 giờ, ăn đi điểm tâm về sau, ba cái mỹ thiếu nữ bắt đầu như thường trực tiếp. Triệu Trạch thì dành thời gian gõ chữ tồn cảo. Đến buổi chiều, hắn tìm cái lý do rời đi biệt thự quay trở về công ty, đem mang về biển số xe cho nàng BMW M4 laptop. Buổi tối thì tại Thế Bác vườn hoa chung cư trong nhà theo nàng tu luyện. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp bên trong, Triệu Trạch bắt đầu gõ chữ, luyện công, ngẫu nhiên cùng Trầm Lộ hoặc Tiểu Long nữ nóng người một chút bình thản sinh hoạt. Trong lúc đó, sách mới tồn cảo đầy 5 vạn, dịch cân kinh tu luyện tại tối hôm qua đột phá đến tầng thứ 3. Bắc Minh thần công hắn cũng cảm ngộ ra một ít con đường, mà công ty hết thảy đều đi vào quỹ đạo, bình đài thu nạp đến hội viên nạp tiền đã đột phá 100 vạn. Chủ bá càng là đã đạt đến 30 mấy người. Chiếu cái này tình thế xuống, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, công ty lợi nhuận đã hoàn toàn có thể chống đỡ chi tiêu. Tháng sau liền có thể có chút lợi nhuận, Triệu Trạch cũng sẽ không cần lại vì chi vất vả. Xảy ra chuyện gì? Hôm qua Triệu Trạch đã hướng Trầm Lộ cáo từ. Lúc này hắn chính lái xe chở Tiểu Long Nữ tiến vào đi tới thành phố C cao tốc bên trong. Đột nhiên, hắn thì thào hướng mọi nơi nhìn lại, nhưng như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Loại này hai ngày trước ở công ty tầng dưới đột nhiên xuất hiện nguy cơ cảm giác khi có khi không. Triệu Trạch cũng không xác định có phải là thật hay không có nguy hiểm gì tới gần. Lại lão bà hệ thống cũng không có cho ra nhắc nhở, hắn liền không có đem này coi ra gì. Nhưng hiện tại vừa vặn ra khỏi thành, loại cảm giác này lại đột nhiên mãnh liệt không ít, đốn làm hắn lông mày nhíu chặt đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ